Chương 1194, ngươi nhìn cái gì? 1194 Chắc Bất Phàm bị nam tử ba mắt chừng không hiểu thấu, hắn sờ lên sau gáy của chính mình, sau đó hỏi, ngươi nhìn cái gì? Ta nam tử ba mắt cũng có chút mắt trợn tròn, cái này sao có thể? Ta tinh nghiên hám long kinh, từ bên trong hám long kinh suy tính ra cấm kỵ thần thông, ngươi làm sao có thể còn sống? Đùng sau một khắc, Chắc Bất Phàm tiến lên một bước, một bàn tay quất vào nam tử ba mắt trên mặt. Ta hỏi ngươi nhìn cái gì? Nam tử ba mắt lại lần nữa hỏi. Ta không có nhìn cái gì. Đùng không có nhìn cái gì là nhìn cái gì? Chắc Bất Phàm lại một cái tát. Hôn trướng, giờ khắc này, nam tử ba mắt giận tím mặt, hắn nhưng là trong hỗn độn cường giả hiếm có, sớm đã trở thành trí cường giả. Mà lần trước, hắn bị hỗn độn chân long nhất tộc vây công sau đó, lại lấy được kinh thiên cơ duyên, thực lực tiến thêm một bước, cơ hồ đạt đến đã từng cung chủ cấp chiến lược. Nhưng là trước mắt cái này không rõ lai lịch thiếu niên, cũng dám vả vào mồm hắn. Nam tử ba mắt trên thân trong lúc đó tách ra một đạo xích hồng sắc gợn sóng, hướng phía Chắc Bất Phàm hung hăng đụng tới. Đùng sau đó, Chắc Bất Phàm lại một cái tát quất tới, cái kia vô cùng kinh khủng màu đỏ gợn sóng, trực tiếp bị Chắc Bất Phàm cái này một thanh quất nát, sau đó tay của hắn một lần nữa rơi vào nam tử ba mắt gương mặt bên trên. Ngươi nhìn cái gì? A a a a, nam tử ba mắt thân thể trùng điệp bay rớt ra ngoài, sau đó trong miệng của hắn phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Giờ phút này, cái này nam tử ba mắt cơ hồ muốn điên lên rồi. Ông mi tâm của hắn phía trên viên kia mắt dọc bên trong, đột nhiên tách ra một đạo to lớn ánh mắt, chiếu rọi giữa không trung phía trên. Một con chừng ngàn dặm lớn nhỏ đôi mắt, trong lúc đó ở hư không phía trên mở ra, cái kia kinh khủng ánh mắt giống như một đạo đạo mũi tên bình thường, hung hăng đính tại trên thân của Chắc Bất Phàm. Ngươi lại nhìn cái gì? Chắc Bất Phàm không nhìn thẳng cái kia đủ để cho lục đại cung chủ tan thành mây khói ánh mắt, lại một lần tay giơ lên, một bàn tay quất vào nam tử ba mắt trên mặt. Hắn điên rồi, bị ngươi khi dễ. Tiểu hồ ly im lặng nhìn xem Lục Vân. Lục Vân sờ lên cái mũi, Chắc Bất Phàm xác thực phải phát hiện. Đường đường một tôn phong vương cấp cường giả nhi tử, người chấp pháp liên minh chấp sự, bây giờ lại trở thành Lục Vân nô bộc. Mặc dù hắn không dám phản kháng Lục Vân, nhưng ở sâu trong nội tâm luôn có cảm xúc, cũng nên phát tiết. Không phải vậy, Chắc Bất Phàm không phải biệt xuất bệnh tới. Thế là cái kia nam tử ba mắt, liền trở thành Chắc Bất Phàm phát tiết đối tượng. Lúc này, Tà Nguyệt Động Thiên trước đó, Chắc Bất Phàm một cái bạt thai tiếp lấy một cái bạt thai quất vào nam tử ba mắt trên mặt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm ngươi nhìn cái gì. Nam tử ba mắt muốn điên rồi. Hắn biết, trước mắt người này tuyệt đối không phải cái gì xuất hiện ở trong trật tự thánh địa ẩn thế cường giả, mà là một tôn chân chính siêu thoát hỗn độn cường giả. Cường giả như vậy, Tà Nguyệt Động phủ bên trong QNZ chú lấy một vị đâu. Chỉ là Chắc Bất Phàm đem lực lượng của mình thu hồi, cũng không phóng xuất ra cái kia kinh khủng khí chẳng thôi, mà lại, hiện tại Chắc Bất Phàm biến đổi bộ dáng, cũng không lấy hắn dáng lâm hỗn độn thời điểm diện mục gặp người. Liên tiếp mấy trăm bạt thai, đem nam tử ba mắt quất vào trên mặt đất, hấp hối, tính cả phía trên, cái kia thần thông pháp tướng huyện hóa ra tới con mắt, cũng bị triệt để đánh tan. Vị bằng hữu này, đã ngươi cũng là đến từ Hồng Nông, cần gì phải cùng trong hỗn độn những này sâu kiến tính toán. Đột nhiên, một cái ôn nhuận thanh âm từ bên trong Tà Nguyệt Động phủ truyền ra. Ngay sau đó, một vòng thân ảnh màu xanh từ bên trong Tà Nguyệt Động phủ chậm rãi đi ra. Đây là một thanh niên nam tử, nhìn qua thần thái ung dung, nhìn qua cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thể bao quát trước mắt Chắc Bất Phàm. Ngươi nhìn cái gì? Chắc Bất Phàm một tay lấy nam tử ba mắt vứt qua một bên đi, sau đó lạnh lùng mà hỏi. Nghe được Chắc Bất Phàm tra hỏi, sắc mặt của người đàn ông này lập tức trầm xuống. Vị bằng hữu này, trong Hồng Mông đã có người chấp pháp hạ xuống, nếu là ngươi không muốn bị người chấp pháp bắt lấy, liền thành thành thật thật đừng gây chuyện thị phi, thanh niên trầm giọng nói ra. Người chấp pháp mặc dù cũng là đứng tại bọn hắn bên này, nhưng là Hồng Mông bên trong quy củ vẫn là phải duy trì, nếu là bọn họ không có bị người chấp pháp gặp được, như vậy người chấp pháp cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng sẽ không tận lực đi điều tra. Nhưng lại nhưng đụng vào người chấp pháp trong tay, liền xem như hai người đến từ cùng một nơi, người chấp pháp QNZ nhất định phải chấp Hồng Mông chi pháp, đem hắn diệt sát. Ngươi nhìn cái gì? Chắc Bất Phàm vẫn là câu nói kia. Ngươi, người thanh niên này cũng có chút tức giận. Phốc, đột nhiên, Chắc Bất Phàm bước ra một bước, một cước đạp ở nam tử ba mắt lồng ngực, sau đó đến gập cả lưng, đem nam tử ba mắt mi tâm bên trên con mắt thứ ba đào lên. Nam tử ba mắt kêu thảm một tiếng, hắn khí tức trên thân thời gian dần trôi qua suy sụp hạ xuống. Nam tử ba mắt toàn bộ tu vi, đều tại hắn viên thứ ba trên ánh mắt, đây là hắn mạnh nhất một điểm, đồng dạng cũng là hắn nhược điểm chí mạng. Con mắt thứ ba bị phá rơi, như vậy cái này nam tử ba mắt cũng liền triệt để phế đi. Biết do hắn tu luyện hám long kinh, ngươi còn dám thu lưu hắn. Sau đó, Trác Bất Phàm một cước giẫm tại nam tử ba mắt trên đầu, đem đầu của hắn giẫm nát. Đến tận đây, cái này hỗn độn tam nhãn tộc cuối cùng một tia huyết mạch, triệt để diệt tuyệt. Thanh niên hô hấp trì trệ. Ngươi là người của Mãng Thương Sơn đột nhiên, Trác Bất Phàm nhìn xem người thanh niên này, trong ánh mắt của hắn hiện lên hai đạo bích quang. Mãng Thương Sơn Tà Hồ ngươi là người chấp pháp nhìn thấy Trác Bất Phàm một ngụm gọi ra lai lịch của hắn, Tà Hồ trong nháy mắt bị hù hồn phi phách tán. Hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, cái kia dáng lâm hỗn độn người chấp pháp, vờ ơ ý ma trực tiếp tìm tới cửa. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, cái này người chấp pháp, lại là chân thân dáng lâm. Tà Hồ rất mạnh, trong hỗn độn này, ngoại trừ Lục Khanh cùng Tử Lăng bên ngoài, hắn liền là tuyệt đối cường giả nhưng là tại Hồng Mông ở giữa, Tà Hồ cũng chỉ là một nhân vờ ơ tờ nhỏ mà thôi. Đừng nói là Tích Long, liền Trác Bất Phàm cũng không bằng. Lúc trước, cũng chính là hắn xuất thủ, từ lục đại cung chủ trong đuổi giết, cứu Hỏa Túng Hành bọn bốn người. Giờ phút này, Hỏa Túng Hành bọn hắn liền tránh ở trong Tà Nguyệt Động Thiên. Mà lại, cái kia nam tử ba mắt cũng là Tà Hồ cứu, tái tạo thần hồn, khôi phục lại đỉnh phong, đồng thời có được cung chủ cấp chiến lược. Hồng Mông đệ tam giới bên trong tiểu lâu la, rơi ở trong hỗn độn, chính là một phương vô địch cự đầu. Cho nên vì duy trì trong hỗn độn cân bằng, trong Hồng Mông sinh linh là cấm hạ giới. Người chấp pháp liên minh cũng là bởi vì này mà tồn tại đương nhiên, người chấp pháp liên minh yêu cầu duy trì, không chỉ là trong hỗn độn cân bằng, Hồng Mông giới bên trong rất nhiều sự tình, cũng cần bọn hắn xuất thủ điều tiết. Hắn là vì chúng ta mà đến đi mau Tà Nguyệt Động Thiên bên trong, Hỏa Túng Hành bọn bốn người cũng bị hù hồn phi phách tán, mặc dù bây giờ Trác Bất Phàm cùng Tà Hồ đối đầu, nhưng là lấy bốn người này cảnh giác, lập tức liền minh bạch Trác Bất Phàm mục tiêu là bọn hắn. Lúc này, bốn người này đường vòng Tà Nguyệt Động Thiên chỗ sâu, muốn từ một cái cửa ra khác đào tẩu. Phong đột nhiên, Trác Bất Phàm tay một dạng, một đạo to lớn phù lục từ trong tay của hắn hủy bỏ, trực tiếp đem chọn cái hỗn độn sơn phong cấm bắt đầu. Tà Hồ, hôm nay ta lấy người chấp pháp thân phận chém ngươi, ngươi có phục hay không? Trác Bất Phàm tiến lên một bước, lớn tiếng quát. Cúc Tà Hồ hét lên một tiếng, giữa không trung phía trên cái kia vòng Tà Nguyệt trong lúc đó hạ xuống. Tách ra từng đạo như là thực chất bình thường quang hoa, hướng phía Trác Bất Phàm liền đập tới. Cơ vơ tờ, thanh niên trẻ trâu nhìn đều chủ tịch và cái kết chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.